Tay phải biến thành chảo móc ngược lên vùng kín của Lưu Tuyên Vũ. Cực nhanh xử ra một chảo trúng vào hạ bổ. A, Lưu Tuyên Vũ bất ngờ không kịp phòng ngự. Bổ vị yếu hại bị Phương Tranh bóp một chảo. Nhấy thời hai mắt nổ đom đóm. Phát ra tiếng hét thảm điếng hồn. Mấy vạn tướng sĩ đều ồ lên. Hầu tử thâu đào. Chiêu thức hạ lưu trơ trẽn nhất của người trong giang hồ. Mà Phương đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh lại sử dụng nó thành thạo tự nhiên như thế. Tựa hồ một chiêu này đã phải tốn rất nhiều năm để nghiên cứu. Trên giáo trường mấy vạn tướng sĩ trợn mắt há mồm. Ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết của Lưu Tuyên Vũ ra thì bọn hắn mơ hồ giống như nghe được một tiếng thanh thúy phá toái trong hư không. Đó là thanh âm khiến cho người ta tan nát cõi lòng. Phương tướng quân này chiêu thức quả nhiên rất vô sỉ. Đại anh hùng trong truyền thuyết làm sao có thể sử dụng những loại chiêu thức như thế này à? Đám tướng sĩ trong lòng tràn ngập chờ mong không khỏi cảm thấy thất vọng. Loại tâm tình này cũng tựa như một mỹ nhân tuyệt sắc đang đứng ở trước mặt mình mà cởi hết quần áo ra. Dùng một loại tư thế thiên kiều bá mị câu dẫn chính mình. Nhưng bỗng nhiên mỹ nhân lại phóng ra một cái giấm thối. Toàn bộ dục vọng đang dâng trào đều hóa thành hư không theo tiếng giấm kia vang lên. Không thể không thừa nhận Phương đại tướng quân quả nhiên có năng lực thiên biến vạn hóa. Thực bội phục, mấy trăm gã thị vệ đi theo Phương Tranh mà đến đối với thủ đoạn của hắn sớm đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nhiều lắm. Bất quá tâm lý nhục nhã vẫn khiến cho bọn hắn cúi đầu hổ thẹn. Tất cả đều một bộ dạng vô cùng xấu hổ. Tần Trọng mặt vẫn không đổi sắc đang quan sát tất cả mọi chuyện này. Trong mắt tựa hồ hiện lên một chút tiêu ý. Mà các tướng lĩnh cao cấp ngồi bên cạnh hắn đối với hành động của Phương Tranh lại sôi nổi miệt thị cười nhạo. Người mà Hoàng thượng phái tới thống lĩnh thành phòng quân chính là cái đồ vô dụng này sao? Bằng vào hắn cũng muốn tiếp nhận binh quyền ư, nằm mơ. Lưu Tiên Vũ còn đang kêu rên thảm thiết. Gương mặt to bản màu ngăm đen đã muốn chuyển thành màu gan heo. Đau đớn mãnh liệt khiến cho ánh mắt của hắn đỏ bừng. Tựa hồ như sắp nứt toác ra. Phương Tranh đang cong lưng như con mèo vẫn nắm thật chặt bộ vị yếu hại của hắn. Mà Lưu Tiên Vũ lại khép chặt hai chân không dám nhúc nhích. Hai người một mực duy trì tư thế rằng co này. Nhất thời bầu không khí tại hiện trường trở nên vô cùng quái dị. Phục chưa? Hừ, Phương Tranh đối với chiêu thức hạ lưu của chính mình không hề có cảm giác sai trái. Một bộ dạng không cho là nhục nhã. Ngược lại bộ dạng còn dương dương tự đắc. Lưu Tuyên Vũ ở trước mặt mấy vạn người đã đánh mất hết thể diện. Nội tâm vốn phi thường căm giận nhưng lúc này nghe được Phương Tranh còn đang dương dương tự đắc khiêu khích. Nhất thời giận tím mặt ôm tâm lý liều mạng rốt cuộc chẳng quan tâm đến bộ vị yếu hại còn đang bị Phương Tranh chộp trong tay. Tức giận quát lớn, lão tử phục cái giám. Tức thì song thủ của hắn buông xuống bắt được bàn tay Phương Tranh đang nắm bộ vị yếu hại. Sau đó dùng lực vặn mạnh. Phương Tranh dưới cơn đau nhức nhất thời phải buông tay ra. Lưu Tiên Vũ chuyển động thân mình quay mặt về phía Phương Tranh. Song thủ hóa thành song chảo. Gắt gao chế trụ cánh tay của Phương Tranh. Tình thế đột ngột như phong thủy luân chuyển. Trong chớp mắt song phương công thủ đổi chỗ cho nhau. Phương Tranh đã bị Lưu Tuyên Vũ chế trụ. Chúng tướng sĩ tâm tư giật thon thót len. Đối với chuyện Phương Tranh bỗng nhiên rơi vào tình thế bất lợi lại cảm thấy có chút đáng tiếc cùng lo lắng. Hai bàn tay của Lưu Tuyên Vũ giống như hai thanh gọng kìm. Xít sao đem cánh tay Phương Tranh chế trụ làm cho hắn không thể cử động. Dưới cơn đau, Phương Tranh không khỏi gào to. Ai nha, Lưu Tuyên Vũ mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm vào Phương Tranh. Quát lớn, ngươi có phục hay không? Lão tử phục con mẹ ngươi. Phương Tranh gầm lên nói. Theo ngay sau đó là một màn tràng cảnh bất luận kẻ nào cũng đều không thể tưởng tượng nổi. Liền xuất hiện, phù, Phương đại tướng quân không ngờ lại hướng trên mặt Lưu Tuyên Vũ mà nhổ một bãi nước bọt. Lưu Tiên Vũ không hề phòng bị một chiêu này của Phương Tranh. Cho nên bãi bước bọt đã nhắm thẳng vào giữa mặt của hắn. Nhất thời Lưu Tiên Vũ cả kinh theo bản băng buông lỏng tay ra. Đưa lên lau mặt, ngay tức thì chúng tướng sĩ lại là một mảnh xôn xao. Quá mức vô sỉ rồi. Một gã binh sĩ nhịn không được buột miệng nói ra. Đúng vậy, thực không biết xấu hổ. Một gã binh sĩ ở bên cạnh thấp giọng phụ họa. Đường đường là tướng quân thủ bị kinh thành. Dưới trướng thống lĩnh mấy vạn nhân mã. Trong lúc đánh Nahu lại có thể dùng nước bọt phun người ta. Chuyện này thực khiến cho đám tướng sĩ làm sao mà chịu nổi. Lưu Tiên Vũ xoa mặt trừng to mắt không dám tin. Những đường cơ trên mặt không ngừng co giật. Đôi môi run run nói. Ngươi nhổ nước miếng. Phương Tranh chột dạ, tức thì ưỡn ngực một cái. Đúng tình hợp lý nói. Như thế nào? Không được sao? Chỉ cần có thể đánh ngã đối thủ. Biện pháp gì cũng không có hạn chế. Đây chẳng phải cũng là quy củ của các ngươi. Lưu Tiên Vũ lau mặt một phen. Nộ hỏa bốc thẳng lên thiên lờ ni cái. Hùng hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh. Cả giận nói. Ngươi, quá mức hèn hạ. Lão tử không thể không giết ngươi. Nói xong thân hình của Lưu Tuyên Vũ bạo khởi. Hướng Phương Tranh đánh tới. Lửa giận đã che mờ lý trí của hắn. Hiện tại trong lòng của hắn chỉ dâng lên vô tận sát ý. Trong đầu chỉ có một loại ý niệm duy nhất đó chính là giết chết tên tiểu tử mặt dày không biết xấu hổ này. Phương Tranh chứng kiến Lưu Tuyên Vũ công tới. Hét lớn một tiếng không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Tại trước mặt mấy vạn tướng sĩ đứng bao vây chung quanh. Hai người lòng vòng truy đuổi nhau ở trong khoảng sân trống trải. Một người ở phía trước té. Một người ở phía sau nghiêng ngả lảo đảo. Trên giáo trường lặng ngắt như tờ. Thanh âm hoảng sợ của Phương Tranh quanh quẩn trong không trung. Ngừng, dừng lại, ta nhận thua. Ta kháo, lão tử đã nhận thua mà ngươi còn truy đuổi sao? Ngươi có còn là người hay không a? Có ai không? Cứu mạng a! Người này dám phạm thượng. Các ngươi giúp ta đem bắt hắn lại. Uy, lão tử phun nước miếng thì có làm sao chứ? Như thế nào lại muốn lấy mạng ta? Lưu tướng quân, ngươi cần khống chế tâm tình của mình. Đám tướng sĩ hai mắt nhìn đăm đăm. Trong lòng khiếp sợ vạn phần, bọn hắn đối với nhân phẩm vô sỉ của Phương Tranh đã có một tầng nhận thức mới. Tất cả đều im lặng quan sát hai thân ảnh đang truy đuổi nhau trên giáo trường. Thật lâu sau mà vẫn không có người lên tiếng. Vị tướng quân có nhân phẩm vô liêm sỉ như thế. Nếu thật sự bị Lưu Tuyên Vũ đánh chết, nói không chừng mọi người còn vỗ tay khen ngợi đi. Đúng lúc này tình huống trên giáo trường lại phát sinh biến hóa. Có lẽ bởi vì Phương Tranh đã chạy quá mệt, vì thế cho nên bỗng nhiên dừng thân mình quay người lại. Hướng Lưu Tuyên Vũ đang đuổi giết ở phía sau quát to. Chấm, Vương bắt đản, xem ám khí. Sau đó một vốc bột phấn trắng từ trong tay được ném ra. Lưu Tuyên Vũ đang hấp tấp chạy không kịp đề phòng. Đường trường liền trúng chiêu. Cuối cùng Lưu Tuyên Vũ kêu thảm một tiếng. Nhất thời liền ngồi ở trên mặt đất. Hai tay dùng sức dụi tròng mắt. Biểu tình cực kỳ thống khổ. Đám tướng sĩ cách bọn họ không xa bao nhiêu. Đem tình hình nhìn được rõ ràng. Thấy vừa rồi khi Lưu Tuyên Vũ ngã xuống. Mọi người lại một lần nữa bị thủ đoạn hèn hạ của Phương tướng quân làm cho rúng động tinh thần. Vôi bột. Có người nhanh mắt sớm nhận ra được trên mặt của Lưu Tuyên Vũ là thứ gì. Cho nên không khỏi kinh hãi bật thốt lên thanh tiếng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt lộ ra biểu tình không dám tin. Vị Phương tướng quân này rốt cuộc ra mặt dùng để làm cái gì a? Thủ đoạn vô sỉ khiến cho người ta giận sôi gan như thế. Chẳng lẽ hắn sử dụng không cảm thấy ngượng ngùng hay sao? Hầu tử thâu đào. Nhổ nước miếng, tung vôi bột, người này chẳng nhẽ không có một chiêu số nào quang minh chính đại hay sao? Nhân phẩm như vậy,

Mạt tướng chưa từng vi phạm vào điều luật nào của quân pháp cả. Ngươi không phạm sai lầm. Trước mặt hàng vạn huynh đệ tướng sĩ, ngươi ngang nhiên dám nghi ngờ lời nói của bổn tướng quân. Điều này chẳng lẽ còn không tính là phạm phải quân pháp sao? Hay là phải đợi cho ngươi đặt bả đao lên cổ bổn tướng thì mới tính? Nói xong, Phương Tranh quét mắt nhìn Tần Trọng ở bên dưới liếc mắt một cái. Thấy biểu tình của hắn vẫn trang nghiêm như cũ. Hai mắt nhìn thẳng, mặt không có một chút đổi sắc. Đối với sự tình phát sinh chung quanh, chính mình coi như hồn nhiên không biết. Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì? Phương Tranh cắn răng một cái. Mẹ nó, mặc kệ, hôm nay nếu lão tử không giết tên thầm tín này Lập Uy, tương lai sao có thể nắm giữ được chủ quyền tại chi quân đội này? Hôm nay thầm tín nhất định phải chết. Người chấp pháp trong quân ở chỗ nào? Phương Tranh quát to. Trong đội ngũ có hai gã hiệu úy liếc mắt nhìn nhau một cái, nhanh chóng sải bước tiến lên phía trước, ôm quyền lớn tiếng nói. Có Mạt tướng, thầm tín chống đối chủ tướng, cư nhiên dám hoài nghi mệnh lệnh của thượng cấp, thân đã phạm phải quân pháp, mau đem hắn lên điểm tướng đài. Chém! Phương Tranh trong mắt lộ ra sát khí. Bảo Thanh quát lớn, lời vừa nói ra toàn quân xôn xao. Đám tướng sĩ nhìn vào Phương Tranh nhất thời trong ánh mắt đã tràn ngập kính sợ. Hai gã hiệu úy nhận mệnh một tiếng vang rền. Một trái một phải chia nhau kẹp bên người của thẩm tín. Lúc này thẩm tín sớm đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Thở không ra hơi. Hai viên hiệu úy đem hắn lôi lên điểm tướng đài. Sau đó một cước đạp vào khuỷu chân của hắn, khiến cho hắn quỳ xuống hướng mặt về phía các binh sĩ. Bên dưới đài, chúng tướng sĩ kinh sợ không chừng ngơ ngẩn nhìn Phương Tranh. Vị Phương tướng quân cợt nhả này nói đến giết người thật sự là nghiêm túc nha. Thẩm tín đường đường là phó tướng thành phòng quân, trong quân doanh chỉ đứng sau Tần Trọng. Không nghĩ tới Phương tướng quân nói chém, liền chém luôn a. Phương Tranh, ngươi ở trong quân mà dám can đảm chém phó tướng Thiện Chiến. Nếu thái tử điện hạ biết được, tất sẽ không buông tha cho ngươi. Thẩm tín quỳ gối trên đài, cật lực dãy giụa la lối om sòm. Phương Tranh cười lạnh, hoàng thượng tuy rằng bệnh nặng nhưng ngài vẫn là hoàng thượng, là thượng cấp tối cao của thành phòng quân. Ngươi luôn mồm ám chỉ thái tử rõ ràng là có mưu đồ bất chính. Lão tử khép cho ngươi thêm cái tội danh, mưu đồ tạo phản. Đột nhiên thanh âm của Tần Trọng ở phía bên dưới đài truyền đến. Hét lớn, Phương tướng quân chậm đã. Phương Tranh hung quang trong mắt chợt hiển lộ. Đối với thanh âm của Tần Trọng nhắm mắt làm ngơ. Hướng hai gã hiệu úy chấp pháp quát lớn. Chạm! Ánh đao chớp nhoáng như ánh tiết xẹt qua cổ thầm tín. Nhất thời chiếc đầu của thầm tín phọt lên không trung. Tiếp theo giống như một trái banh lăn lông lốc trên khoảng đất trống trước điểm tướng đài. Máu tê trên thi thể không ngừng phun ra như suối. Toàn thân không tự giác được mà run rẩy vài cái. Sau đó rốt cuộc nặng nề đổ gục xuống ở trên sàn điểm tướng đài. Cách chương.